Ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 64, góc truyện audio.com. Đoạn video kia tự nhiên là được truyền lên. Ở bên trong công đoàn đan dược sư, Đoạn Ngọc Giác nhấc lên một trận nháo loạn không nhỏ. Có người còn tiên đoán, thời đại mới của đan dược sư, dĩ nhiên tỏa sáng từ trong tay của người thiếu niên này. Không qua mấy ngày, khi toàn bộ kiểm tra đã kết thúc, tin tức tiểu tổ của Đoạn Ngọc Giác là tổ thứ nhất đi ra khỏi rừng rậm thí luyện cũng đã lan tràn. Thông tin bọn họ chỉ dùng một ngày để hoàn thành nhiệm vụ đã nhấc lên một trận sóng gió ở một phạm vi nhỏ trên Giả Lập. Mà lúc này đây, Phó Hội trưởng Lan Kỳ Phong của Công đoàn Đan Dược Sư phát ra một cái Weibo. Đồng thời nhanh chóng được Hội trưởng của Công đoàn Đan Dược Sư cùng 6 vị trưởng lão và rất nhiều Đan Dược Sư có máu mắt đăng lại khen ngợi. Đan Dược Sư Lan Kỳ Phong, Đoạn Ngọc Giác chính thức trở thành thất trưởng lão của Công đoàn Đan Dược Sư Song Tử Tinh. Tùng Hoa, cậu ấy chiếm được sự công nhận của tất cả mọi người ở Công đoàn Đan Dược Sư. Tin tưởng có sự tồn tại của cậu ấy, Công đoàn Đan Dược Sư sẽ được nâng cao một bước. Đánh giá của Lan Kỳ Phong đối với Đoạn Ngọc Giác thật sự là quá cao. Tất cả mọi người nhìn bài đăng này mà sợ đến ngây người. Tuy rằng Lan Kỳ Phong xưa nay đều ôn hòa tao nhã thế nhưng khi ở trên phương diện đan dược thái độ của ông lão này vô cùng nghiêm khắc tỉ mỉ là chuyện mà ai cũng biết, thế nhưng hôm nay, hắn dĩ nhiên cho một đan dược sư. Không, rõ ràng là một học sinh hệ đan dược lớp 4 một cái đánh giá cao như vậy. Quả thực làm cho người ta kinh ngạc, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, khi mà cái bài này được đăng, không chỉ có không bị người của Công đoàn Đan Dược Sư phản bác, mà là được bọn họ đăng lại ấn khen, đặc biệt là hội trưởng của Công đoàn Đan Dược Sư còn nói một cách sâu xa. Tiền đồ của đứa nhỏ này không thể đo lường được, đan dược cuối cùng là thiên hạ của người trẻ à, chúng ta già rồi. Công đoàn Đan Dược Sư cũng chính là thiên hạ của người trẻ à. Ý tứ mơ hồ của câu nói này dĩ nhiên là định đem Công đoàn Đan Dược Sư lưu lại cho Đoạn Ngọc Giác. Đoạn Ngọc Giác có thể là hội trưởng đời tiếp theo của Công đoàn Đan Dược Sư. Có chuyện gì so với chuyện này càng kinh sợ hơn sao? Mà bài đăng này cũng không bị những người khác phản bác. 6 vị trưởng lão khác dồn dập biểu thị người trẻ tuổi mới là trung tâm của đế quốc. Bọn họ mới là người dẫn dắt đan dược của đế quốc đi đến một hướng huy hoàng mới. Toàn bộ công đoàn đan dược sư đều yêu ái Đoạn Ngọc Giác rất nhiều. Làm cho người khác ghen tị cùng kính nể. Có một vài đan dược sư vốn là bị Đoạn Ngọc Giác leo lên vị trí thất trưởng lão hơi có chút không phục. Thậm chí có một vài người muốn cho cậu một bài học để hạ uy. Thế nhưng khi bọn họ thấy hội trưởng của công đoàn đan dược sư cùng với các trưởng lão đều khen ngợi không thôi đối với đứa bé này. Không khỏi suy nghĩ lại ở trong lòng, có nhiều người đồng thời khen ngợi như vậy, thực lực này tuyệt đối không cần nhiều lời. Trưởng lão thứ nhất của công đoàn đan dược sư là một người nghiêm túc. Lúc trước cũng bởi vì tính cách này mà hắn không thể ngồi ở vị trí hội trưởng. Thủ đoạn xử sự càng thêm linh hoạt, Lan Kỳ Phong chiếm cứ vị trí phó hội trưởng. Trưởng lão thứ nhất lấy thành tựu đan dược sư cấp 6 đỉnh cao để ở vị trí như vậy. Cũng bởi vì cái tính không cho phép có một hạt cát trong mắt của hắn. Phải biết, phó hội trưởng Lan Kỳ Phong cũng chỉ là trình độ đan dược sư cấp 5 đỉnh cao. Hai người tiến vào đan dược sư cấp 6 ở công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh, một là hội trưởng công đoàn. Người còn lại chính là trưởng lão thứ nhất, cho nên, khi trưởng lão thứ nhất biểu thị rất là tán thưởng người trẻ tuổi này. Tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, giống cái này rốt cuộc có mị lực gì mà làm cho tất cả đan dược sư trung cấp ở trong công đoàn đều khen ngợi rất nhiều. Giống cái muốn trở thành đan dược sư, ta đi, Đoạn Ngọc Giác đến cùng là có mị lực như thế nào mà làm cho nhiều người đứng về phía hắn như vậy. Ta nghe đều chưa từng nghe tới người này. Giấc mộng trăm ngày, Đoạn Ngọc Giác, danh tự này thật quen thuộc à, giữa ban ngày. Ta nhớ mấy ngày trước có người còn niệm qua danh tự này đâu. Đây là người nào à, ta là fan não tàn của Nam Thần. Ta biết, Đoạn Ngọc Giác chính là người lúc trước ngăn lại, Hỏa Lang Hoa, điên cuồng. là người đầu tiên làm xong kiểm tra trình độ học nghiệp lần này. Chỉ dùng một ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, nhanh như vậy liền làm tới chức vị thất trưởng lão của công đoàn đan dược sư. Không hổ là nam thần của ta, xoài sững sờ, PS, nơi này có bài phổ cập khoa học, trang web liên tiếp, cũng vào lúc đó, tin tức Đoạn Ngọc Giác lấy thành tích ngày thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ lấy được đánh giá cấp S đã được tuyên bố trên phạm vi lớn ở trên mạng. Đoạn video tranh tài giữa Đoạn Ngọc Giác cùng với Dịch Khanh Văn trước kia cũng bị người có tâm tìm được. Đồng thời cái video Đoạn Ngọc Giác cứu, Hỏa Lang Hoa, phát điên cũng được truyền bá điên cuồng ở trên Internet. Mãi đến tận ngày đó, danh tự Đoạn Ngọc Giác này mới được người ta chú ý ở trên toàn bộ đế quốc. Miến trên Weibo cấp tốc từ mấy chục lên tới mấy trăm. Nhanh chóng đột phá cửa ải ngàn người xông thẳng tới cửa ải vạn người. Khi mà danh tiếng của Đoạn Ngọc Giác cấp tốc vọt lên, hai cái video kia càng được nhiều người đào lên, bùng nổ ở trên rất nhiều diễn đàn cùng website. Miến trên Weibo của Đoạn Ngọc Giác đột phá 10 vạn bằng một tốc độ kinh người. Mà mấy ngày sau đó, lượng fan của Đoạn Ngọc Giác vẫn còn tiếp tục tăng lên. Lấy một tốc độ kinh người hướng về trăm vạn xuất phát. Đế quốc bất quá mấy chục triệu người thì có mấy trăm ngàn người chú ý Đoạn Ngọc Giác. Đề tài có liên quan đến Đoạn Ngọc Giác trực tiếp chiếm vị trí đề tài chủ đạo trên Weibo. Vững vàng chiếm 3 ngày, mãi đến tận khi tin tức ảnh đế Lâm Kỳ Văn cùng bạn Lữ Ly Hôn được truyền ra mới đem đề tài có liên quan đến Đoạn Ngọc Giác đẩy xuống thứ 2. Cùng với việc các diễn đàn lớn cùng với các trang web trên giả lập đều dồn dập bàn loạn Đoạn Ngọc Giác. Hai cái video đan dược kia của cậu bị vô số người đem ra phân tích. Cuối cùng bọn họ cho ra một kết luận là vật giống như là thiên phú này. Người khác chỉ có thể đấu kỵ. Không, đấu kỵ cũng vô dụng. Thứ như thiên phú này, không nhìn thấy được không sờ được, vẫn là chính mình yên lặng mà khóc một hồi đi. Khi mà Đoạn Ngọc Giác mở ra quang não của mình, cậu đã bị thư cá nhân phun tào đến sợ hết hồn. Keng, chủ nhân thân ái, miến của ngài đã đạt đến số lượng 568.321 người. Lượng tin tức đạt tới 36.821 điều. Keng, thiên lý mã khủng bá nhạc tư tín ngài. Keng, hôn nhẹ người yêu của ta tư tín ngài. Keng, loại sự tình khá là điên cuồng này làm cho Đoạn Ngọc Giác kinh ngạc một lúc. Sau đó quyết định che giấu thư cá nhân của mình. Đoạn Ngọc Giác suy nghĩ một chút, hồi phục cũng chuyển phát cái tin tức trên Weibo kia của Lan Kỳ Phong. Ân, sẽ, bài này vừa đăng trong nháy mắt làm vô số người sợ đến ngây người. Giống cái tự tin như vậy, bao nhiêu năm rồi mới được gặp a? Câu đáp sẽ này rõ ràng cho thấy thái độ của cậu với câu nói nâng cao một bước của công đoàn đan dược sư kia của Lan Kỳ Phong. Trong nháy mắt, lượng chuyển phát của Weibo điên cuồng tăng lên, trực tiếp đè xuống tức ảnh đế Lâm Kỳ Văn ly hôn cùng bạn Lữ. Trở thành đề tài thứ nhất, thế nhưng những chuyện này, Đoạn Ngọc Giác cũng không biết, mấy ngày trước cậu cùng Mông Kình Nhận bận rộn công việc liên quan tới lễ cưới. Bởi vì sứ giả liên bang sắp đến, Đoạn Ngọc Giác còn muốn dành ra 3 ngày bị công đoàn đan dược sư kéo đi huấn luyện. Tuy rằng rất không muốn nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì có người nói đan dược sư cấp 3 đỉnh cao. Nhi tử của Chủ tịch Quốc hội Liên bang Nam Khanh Hoa là một trong số những sứ giả. Đây chính là một nhân vật nặng ký a. Có người nói người này thiên phú vô cùng tốt nhưng được nuông chiều cực kỳ. Là người khó phục vụ nhất, lần này hắn đi đến đế quốc, đối với đế quốc mà nói cũng là một lần thử thách a. Đoạn Ngọc Giác làm nhân vật tiếp đón hàng đầu. Bởi vì tuổi tác của cậu cùng Nam Khanh Hoa cũng khá gần nhau. Nam Khanh Hoa vẻn vẹn 23 tuổi đã là đan dược sư cấp 3 đỉnh cao. Có thể tưởng tượng được thiên phú của hắn như thế nào. Mà hắn đi đến đế quốc, phòng trừng cũng không chỉ là giao lưu. Rất có thể là tới phá quán, tuổi tác của đan dược sư cấp 3 đỉnh cao trở lên của công đoàn đan dược sư đều không nhỏ. Lúc này nếu muốn cùng Nam Khanh Hoa thi đấu và vân vân, đối phương có thể lấy lý do tuổi tác để đánh vào mặt đế quốc. Trong nháy mắt đế quốc liền ở thế yếu. May là lúc này xuất hiện một đoạn ngọc giác, cho nên, lần tiếp đón này đoạn ngọc giác nhất định phải ra trận. Quan trọng nhất là, mấy năm trước đế quốc cùng liên bang đã từng xảy ra nhiều cuộc xung đột quy mô nhỏ. Mấy năm qua, do xuất phát từ sự cần thiết cho sự phát triển của hai quốc gia. Hai nước phải làm nóng quan hệ, cho nên hàng năm liên bang cùng đế quốc đều sẽ đi đến quốc gia kia giao lưu. Thế nhưng bình thường đều là dùng tên gọi giao lưu để đi làm mất mặt nhau. Mà lại không thể làm gì rõ ràng. Trên mặt mọi người đều là hòa hợp yên ấm, nhưng bên trong đều là lén lút liều mạng mà làm thấp đối phương. Nam Khanh Hoa đến đế quốc phòng chừng cũng là có ý này. Có lẽ cũng là đến chèn ép kiêu ngạo của đế quốc. Đặc biệt là mấy lần gần đây giải quán quân của cuộc tranh tài đan dược tinh tế đều thuộc về liên bang nên lần tới này của bọn họ càng là kiêu. Ngạo càng là lớn lối. Lần này người tới cũng không thiện a, vì vậy đoạn ngọc giác mấy ngày nay vẫn luôn bị lôi kéo rèn luyện. Từng lần mô phỏng. Ngay cả loại người lãnh đạm như đoạn ngọc giác đều lộ ra thần sắc không nhịn được. Có thể thấy được chuyện này khiến người phiền chán đến cỡ nào. Trong loại không khí sốt sắng này, phi thuyền của liên bang xuất hiện ở trên bầu trời của đế quốc. Sứ giả liên bang rốt cuộc cũng tới. Sáng sớm, đoạn ngọc giác đã bị video trò chuyện của Lan Kỳ Phong làm tỉnh lại. Lúc đó cậu chỉ muốn trực tiếp cầm lấy đồ vật bên người đập vào quang não. Vẫn là Mông Kình Nhận ngăn cản cậu. Lúc này cậu buồn ngủ đến cơ hồ mắt đều nhắm chặt lại nhưng vẫn đứng vững vàng như trước. Phi thuyền màu lửa đỏ như là một sinh vật nào đó trong truyền thuyết. Hoa văn màu bạc tô điểm ở bên trong màu đỏ rực. Có một mị lực không nói ra được. Trong lòng Lan Kỳ Phong chìm xuống. Liên bang lần này dùng một trong ba phi thuyền IES nổi danh chỉ có ở trong nước để thêm khí thế cho sứ giả. Lúc này kẻ ngu đều biết liên bang là lai giả bất thiện. Đặc phái viên của liên bang được tạo thành từ ba giống cái cùng mấy chục tên thú nhân. Giống cái cầm đầu có một đôi mắt phương nhếch lên vô cùng quyến rũ. Mái tóc màu lửa đỏ lay động theo gió ở sau lưng. Một thân y phục màu lửa đỏ làm nổi bật khuôn mặt trắng như ngọc của hắn. Cả người đều có một loại mị lực lộ liễu. Bạn bè đế quốc thân ái. Thật sự thật hân hạnh gặp các ngài. Người đến kéo ra một nụ cười. Sắc mặt của hội trưởng công đoàn đan dược sư thoáng nhu hòa một ít. Lễ phép nở nụ cười. Thật cao hứng các ngài tới đế quốc làm khách. Hội trưởng lời còn chưa nói hết. Giống cái kia đã cười nói tiếp. Tuy rằng nơi này có chút kém, vóc người nhỏ một chút, tiếp đón khó coi một chút, không gian tinh tế thiếu một chút, mà ta cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng nhịn, vốn là không có mong đợi ở chỗ này. Ai, đáng thương da rẻ mềm mại của ta, dĩ nhiên bại lộ ở trong loại không khí này. Đoạn ngọc giác, mọi người ở trong công đoàn đan dược sư, hai vị sứ giả còn lại của liên bang cũng chỉ cười cười xin lỗi nhưng không hề có ý muốn đánh gãy lời nói của vị sứ giả này một chút nào. Cuối cùng Nam Khanh Hoa nói, làm đại sứ liên bang, ta cũng chỉ có thể bao dung nơi này. Đoạn ngọc giác, ở đâu tới giếng băng sâu a? Ngươi là nhân viên tiếp đón ta sao? Giống cái kia ngẩng đầu nhìn đoạn ngọc giác, hắn vốn là cao hơn nửa cái đầu so với đoạn ngọc giác. Lúc này liền ngẩng đầu, có một cảm giác miệt thị từ trên cao. Nam Khanh Hoa vỗ đầu của đoạn ngọc giác, khá là ghét bỏ nói. Trưởng thành thành cái bộ dáng này cũng dám tới đón tiếp ta. Đế quốc quả nhiên không ai đi. Đoạn ngọc giác, ha ha, có bệnh liền phải uống thuốc. Không nên làm lỡ trị liệu a ha ha đát. Cách chương.